Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đột phá ngưng huyết 9 tầng. Từ Diễn võ trường trở về sau, cáo biệt Đại Yên Vương triều đệ tử, Vương Thần liền trở về tiểu viện của mình. Vương Thần ngồi xếp bằng trên giường, trong cơ thể hắn linh lực như đại dương mênh mông, bành trướng như biển, hắn rốt cuộc áp chế không nổi linh lực trong cơ thể. Hắn muốn đột phá, sớm tại hơn 10 ngày trước hắn đều tùy thời có thể lấy đột phá. Chỉ là hắn một mực tại đau khổ áp chế. Trong cơ thể hắn cấm chế sắp đột phá. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Nếu là hắn không cẩn thận đột phá thối cốt cảnh liền xong đời. Rầm rầm rầm, linh lực triều dâng không cần tốn nhiều sức. Đột phá ngưng huyết 9 tầng cảnh giới. Đột phá ngưng huyết 9 tầng về sau không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Trực tiếp hướng về thối cốt 1 tầng đột phá. Không được, cho ta áp chế. Vương Thần hét lớn một tiếng. Toàn thân cơ bắp kéo căng. Mạch máu từng chiếc bạo khởi. Trong kinh mạch linh lực tăng vọt. Chống hắn toàn thân kinh mạch đau nhức. Hắn cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Lỗ chân lông ở giữa có tinh mịn huyết châu chảy ra bên ngoài cơ thể. Toàn thân da thịt đỏ bừng. Đây là linh lực qua thịnh biểu hiện. Hô, Vương Thần thở dài ra một hơi. Rốt cục chế trụ, linh lực trong cơ thể không tại tăng trưởng. Hắn mặt lộ vẻ đắng chát. Người khác đều là liều mạng tăng trưởng tu vi. Hắn ngược lại muốn liều mạng áp chế. Đột phá ngưng huyết 9 tầng. Linh lực của hắn lần nữa tăng vọt. Chỉ là lực lượng của thân thể vẫn là như cũ. Một tia đều không có tăng trưởng. Bất quá lần này sau khi đột phá, hắn phát hiện thể nội cấm chế. Lần nữa buông lỏng, chỉ còn lại cuối cùng thật mỏng một tia. Chỉ cần mình lại tiến một lần phong linh tháp, liền có thể đột phá cấm chế. Cái này khiến hắn vui vô cùng. Cho tới nay, hắn đem tất cả công phu đều tiêu vào đột phá nhục thân bên trên. Ở trong đó lòng chua xót chỉ có chính hắn biết. Mắt thấy sắp thành chính quả, hắn lại há có thể không thích. Hôm sau, Diễn võ trường, đã có số lớn đệ tử thật sớm đến đây. Hôm nay mặc dù tham gia tỉ thí người chỉ có một phần nhỏ, nhưng là trên diễn võ trường người hay là tới đồng loạt, cũng không so với hôm qua ít người. Đặc biệt là đệ tử mới, bọn hắn đại bộ phận đều đến đông đủ. Vương Thần vừa tới diễn võ trường, liền có vô số người đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Cùng hôm qua không có tiếng tăm gì hắn hoàn toàn khác biệt. Đệ tử mới đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Nhìn, là Vương Thần sư huynh. Một cái mắt thấy thiếu niên cái thứ nhất nhìn thấy Vương Thần. Dùng ngón tay chỉ hắn. Vương Thần tới. Có đệ tử cũ mở miệng nói. Oa, Vương Thần sư huynh, dáng dấp tốt thanh tú a. Ta liền thích cái này loại hình nam hài tử. Có nữ đệ tử dùng ái mộ ánh mắt nhìn xem Vương Thần. Vương Thần đi vào diễn võ trường, có không ít đệ tử nhao nhao tới cho hắn chào hỏi. Có nhận biết, lại không quen biết, hắn đều cười ha hả từng cái đáp lại. Vương Thần sư huynh ngươi tốt. Một vị nữ đệ tử lấy dũng khí chạy đến Vương Thần trước mặt, xấu hổ cùng hắn chào hỏi. Vương Thần mỉm cười, ha ha, ngươi tốt lắm. Oa, Vương Thần sư huynh nói chuyện với ta. Nữ đệ tử vui vẻ nhảy tưng. Vương Thần sư huynh tính tình thật tốt, một chút kiêu ngạo đều không có, không giống những người khác, có chút thực lực liền mũi vểnh lên trời, xem thường thực lực dưới đáy đệ tử. Có thiếu niên cảm thán, Vương Thần, người đã đến. Hạ Thanh U đi tới, nàng hôm nay mặc một kiện màu vàng nhạt váy dài, vô cùng xinh đẹp. Vương Thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, ánh mắt của hắn tại Hạ Thanh U quét một chút. Thấp giọng nói ra, Thanh U, hôm nay ngươi làm sao mặc xinh đẹp như vậy? Hạ Thanh U nghe vậy mừng thầm, hoạt bát lườm hắn một cái. Ngạo kiều mà nói, dừng a, bản công chúa ngày nào không xinh đẹp, còn cần ngươi nói, đến gần mới phát hiện. Hạ Thanh U hôm nay mặc là một kiện thấp ngực giả. Vương Thần đứng tại trước mặt nàng vừa vặn có thể nhìn thấy một đầu tuyết trắng rãnh sâu. Kinh tâm động phách. Phệ nhân tâm thần, hắn nhận biết nữ hài tử, liền số Hạ Thanh U lớn nhất, Hắn không tự chủ nhìn chằm chằm đối phương ngực, nuốt một hớp nước miếng. Vương thần, vương thần. Hạ Thanh U kêu hắn hai tiếng, phát hiện đối phương đang theo dõi lồng ngực của mình ngẩn người. Đưa tay che ngực, mắt to vụt sáng nhìn xem vương thần, nhẹ nói, xem được không? Ách, đẹp mắt. Vương thần theo bản năng gật đầu, đẹp mắt ngươi cái đại đầu quỷ. Hạ Thanh U dậm chân, giận dỗi nói, ách, a, Thanh U, ngươi nhìn Hồ Nhất Đao tới. Vương thần xấu hổ, nói sang chuyện khác, hừ. Hạ Thanh U chừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới đem ánh mắt thả trên người Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao đến, đưa tới không nhỏ oanh động, không ít đệ tử vây quanh hắn chào hỏi. Còn có nữ hài tử hoa si nhìn xem hắn, hắn vóc dáng rất cao, đứng ở trong đám người rất dễ thấy. Trông thấy vương thần, hắn vậy mà đi tới, cười ha hả nói, ha ha, người sớm, vương thần sư đệ. Vương thần sững sờ, không nghĩ tới Hồ Nhất Đao sẽ tới cùng hắn chào hỏi. Tiếp lấy nhếch miệng cười một tiếng, Hồ sư huynh, người đã đến. Hồ Nhất Đao chỉ đài cao phía dưới. Đã có mấy người đứng ở nơi đó, đều là thập cường đệ tử, cười nói, đi thôi, chúng ta qua bên kia. Tốt, vương thần gật đầu, hắn nói với Hạ Thanh U, ta đi trước, Hạ Thanh U gật đầu, vương thần quay người cùng Hồ Nhất Đao rời đi. Vương thần, Hạ Thanh U gọi lại hắn, tại sao? Vương thần quay người, Hạ Thanh U đối với hắn dương lên, phấn nộn nắm tay nhỏ. Nghiêng đầu chớp mắt nói, cố lên, muốn cầm tới quán quân nha. Vương thần gật đầu, quay người rời đi, thẳng đến đài cao, chờ vương thần cùng Hồ Nhất Đao đi vào dưới đài cao phương thời điểm. Trương Ngạo Tuyết cùng Lý Kỳ vừa vặn đến, 10 cái tham gia tỉ thí đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ. Những người khác 9 người đều là 20 tuổi nhiều tuổi thanh niên. Chỉ có vương thần là mười mấy tuổi thiếu niên. Đứng tại trong bọn hắn đặc biệt dễ thấy. Ha ha, đại trưởng lão cùng một đám trưởng lão cũng tới đến. Hắn cười ha hả đứng tại trên đài cao, nhìn lướt qua dưới đài mấy người, con mắt cố ý tại vương thần trên thân dừng lại một chút, mở miệng nói, đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu tỉ thí đi. Hôm nay là tỉ thí, là cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng cũng không cần trên lôi đài tỉ thí. Lôi đài quá nhỏ, đối với các ngươi thực lực phát huy có hạn chế. Về phần quy tắc tỉ thí, vì tỉ thí công chính, chúng ta áp dụng điểm tích lũy chế. Thắng một trận một phần, thua một trận không điểm. Nói cách khác mỗi người các ngươi đều muốn chiến đấu 9 trận. Điểm tích lũy chế, vương thần gật đầu, quy tắc cải biến, dạng này liền sẽ rất công bằng. Đại trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, nói ra. Đón lấy bên trong tỉ thí, ta tùy ý sai khiến đối thủ. Vòng thứ nhất trận đầu Trương Ngạo Tuyết đối chiến Mạnh Kiều Kiều. Trận thứ hai, Lý Kỳ đối chiến Dương Duyên Chiêu. Trận thứ ba, Vương Thần đối chiến Phong Khâu. Trận thứ tư, Hồ Nhất Đao đối chiến Tư Đồ Thiên Tuyết. Trận thứ năm, Hàn Thụy đối chiến Lương Gia Bảo. Tư Đồ Thiên Tuyết cười khổ, nhẫn nhịn một chút Hồ Nhất Đao. Không nghĩ tới vừa lên đến liền muốn đối đầu mạnh nhất đối thủ. Tiểu nữ tử thật sự là số khổ. Hồ Nhất Đao nhún nhún vai, lạnh lùng nói ra, có cái gì tốt phàn nàn. Sớm tối đều muốn đối đầu, hôm nay tỉ thí ngay tại dưới đài cao phương trên đất trống tiến hành. Đi, Trương Ngạo Tuyết cùng Mạnh Kiều Kiều ra đi. Vẫn quy củ cũ, không thể giết người, người vi phạm trọng phạt. Đại trưởng lão chỉ dưới đài cao đất trống, mở miệng nói ra, ra đi, mạnh sư muội, tỉ muội chúng ta, mở đầu. Trương Ngạo Tuyết trong đám người đi ra, nhìn thoáng qua Mạnh Kiều Kiều, sắc mặt người sau biến đổi, tiến lên một bước, cười khổ nói, tốt a, Trương sư tỉ mời, mọi người mau nhìn, bắt đầu, trận đầu là Trương Ngạo Tuyết đối chiến Mạnh Kiều Kiều, có người nói. Trong đám người lập tức yên tĩnh trở lại, phần lớn đệ tử đều đưa ánh mắt đặt ở trên thân hai người. Trương Ngạo Tuyết cùng Mạnh Kiều Kiều đi về phía trước ra một khoảng cách, tương đối đứng thẳng, không biết Mạnh Kiều Kiều có thể trên tay Trương sư tỷ đi ra mấy chiêu. Nói chuyện chính là Dương Duyên Chiêu. Hắn tại chiến lực bảng xếp hạng là vị thứ 7. Hẳn là có thể kiên trì 10 chiêu đi. Mạnh Kiều Kiều thực lực cũng không yếu. Từ Đồ Thiên Tuyết mở miệng. Nàng là chiến lực bảng thứ 4. Chỉ so với Lý Kỳ thấp một cái danh ngạch. 3 chiêu. Hồ Nhất Đao hai tay phía sau. Bình tĩnh nói. Mạnh Kiều Kiều ôm quyền. Sư tỷ, thủ hạ lưu tình nha. Trương Ngạo Tiết gật đầu. Ra tay đi, Mạnh sư muội. Mạnh Kiều Kiều khẽ quát một tiếng. Mảnh khảnh thân thể bộc phát ra cường đại linh lực ba động. Nàng huy động trường kiếm trong tay, một con hỏa phượng hư ảnh từ nàng linh kiếm bên trong bay ra. Hỏa phượng xen lẫn một cỗ sóng nhiệt, hét lên một tiếng, lao thẳng tới đối diện Trương Ngạo Tuyết. Xoát xoát xoát. Trương Ngạo Tuyết tiện tay huy động trường kiếm, từng đạo kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp như cá giếc sang sông, phô thiên cái địa nghênh tiếp hỏa phượng hư ảnh. Phốc phốc phốc. Hỏa phượng thân ảnh bị kiếm ảnh xuyên phá, phịch một tiếng nổ tung. Đinh đinh đinh. Mạnh Kiều Kiều nhanh chóng huy động trường kiếm ngăn cản phô thiên cái địa kiếm ảnh. Phanh phanh phanh. Từng đạo kiếm ảnh tại trước mắt của nàng bạo liệt. Lăng thiên một kiếm. Trương Ngạo Tiết khóe miệng cười một tiếng, than nhẹ một tiếng. Nàng trường kiếm giữa trời đánh xuống, một đạo to lớn vô cùng hình kiếm hư ảnh xuất hiện ở trong thiên địa, thẳng đến Mạnh Kiều Kiều nhỏ bé thân thể. Kiếm thuẫn. Mạnh Kiều Kiều khẽ kêu một tiếng, nhíu mày, mũi kiếm vẩy một cái, một cái hình chữ thập kiếm thuẫn xuất hiện tại nàng phía trên. Rầm rầm rầm, to lớn kiếm ảnh bổ vào thập tự kiếm thuẫn phía trên. Thập tự kiếm thuẫn chấn động, liền vỡ vụn. Phốc. Mạnh Kiều rảo sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Nàng cười khổ thu hồi trường kiếm, nói ra: "Trương sư tỷ, tiểu muội không phải là đối thủ, ta nhận thua." Trương Ngạo Tiết gật đầu, đi trở về đám người. Trương Ngạo Tiết thắng đến một phần, Mạnh Kiều Kiều không điểm. Đại trưởng lão nói ra, trận thứ hai, Lý Kỳ cùng Dương Duyên Chiêu ra sân. Lý Kỳ đi ra, đối thủ của hắn là Dương Duyên Chiêu. Cái trước thực lực cường đại, ba chiêu liền giải quyết đối thủ. Trận thứ ba, Vương Thần đối chiến Phong Đồi. Vương Thần đi đến trên đất trống, cùng hắn cùng đi ra khỏi tới là Phong Khâu. Phong Đồi nguyên lai tại chiến lực bảng thứ hạng là 68 vị. Quần chiến thời điểm bộc phát, chiến bại nguyên lai chiến lực bảng xếp hạng thứ 6 Lưu Hạo Vũ. Vương Thần, Vương Thần, Vương Thần. Đệ tử mới đều lớn tiếng hô hào Vương Thần danh tự. Trong vòng một đêm, Vương Thần địa vị tại đệ tử mới trong mắt nước lên thì thuyền lên. Tất cả đệ tử mới đều duy trì Vương Thần. Hắn dù sao cũng là đệ tử mới đại biểu. Ha ha ha, tiểu tử này thành tân nhân vương. Đại trưởng lão cười, yên nhiên. Người nói trận này Vương Thần còn có thể thắng sao? Lăng Tuyết Nhạn nhỏ giọng nói. Yến Yên Nhiên sắc mặt một khổ. Không biết, hiện tại ta cũng đoán không ra thực lực của hắn. Bất quá muốn đánh bại Phong Khâu, ta nghĩ hắn phải làm không đến. Yên Nhiên nói không sai. Phong Đồi thực lực quá mạnh. Ta đoán chừng thực lực của hắn chính là cùng Tư Đồ Thiên Tuyết so ra, cũng sẽ không kém nhiều ít. Vương Thần nghĩ thắng hắn, khó. Phong Khâu đứng tại Vương Thần đối diện. Hắn một thân trường bào màu xanh, tướng mạo vẻ nho nhã, nhìn như cái đọc sách tú tài. Hắn cười ha ha, không nghĩ tới ta đối thủ thứ nhất lại là ngươi. Vương Thần sư đệ, ngươi vào cửa vẻn vẹn 3 tháng liền có thể có như thế chiến lực. Bội phục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.